Vườn trẻ của Vương quốc, chương 24, góc truyện audio.com. Bên trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt, TCSO ôm Samuel đi xuống cầu thang, liếc mắt một cái liền thấy Lier đang đứng bên cạnh mấy bao gạo ngoài cửa, nàng vui vẻ vẫy tay với hắn, băng băng đi qua chỗ Cecil. Samuel thấp giọng lầm bầm, vậy mà nàng vẫn chưa hết hy vọng nhỉ. Tiếng nói của cậu lúc nặng lúc nhẹ, hệt như trẻ con đang mọc răng, bi bô khiến Cecil cười phì ra tiếng, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ bé, thì thầm. Người biến nhỏ xong đáng yêu thật đấy. Samuel trợn mắt nhìn hắn. Nhưng hiện tại cậu đang sở hữu một khuôn mặt em bé đáng yêu như tiểu thiên sứ, đôi mắt to trợn trừng lại càng tăng vẻ dễ cưng. Cecil không nhịn được cười. Lier chạy tới chỗ bọn họ, nàng vui sướng chào hỏi Cecil, gương mặt ôn nhu nhìn đứa bé đang ngồi trên tay Cecil, hiếu kỳ hỏi. Em bé đáng yêu quá à, từ đâu ra vậy? Sao hôm qua không thấy bé đi cùng với ngươi? Samuel không biết giải thích như thế nào, yên lặng ngẩng đầu nhìn Cecil. Cecil nghiêm mặt đàng hoàng trịnh trọng nói. Xin giới thiệu, đây là con trai của ta. Samuel, Lier cách trương.